Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235. Nữ y khoa thiên tài Lý Ngọc Lan cãi lại khiến Hạ Chấn Quốc nổi giận. Mấy ngày nay ông ta sống thoải mái làm sao? Cả người đều muốn bay lên. Ông ta chú tâm chuẩn bị kỹ lưỡng tiệc sinh nhật, ôm mộng làm quốc trượng nhưng cuối cùng lại trở thành trò cười. Giờ mọi người đều tranh nhau rút vốn. Ông quả thật rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Hai ngày qua Lý Ngọc Lan vốn phục vụ ông ta rất tốt. Ông ta cũng thuận mắt với Lý Ngọc Lan. Nhưng giờ ngay khi chuyện này xảy ra, chỉ số ác cảm của ông ta đối với Lý Ngọc Lan lại tăng thẳng lên rồi. Lý Ngọc Lan, bà còn dám mạnh miệng. Nhìn lại một chút những chuyện lộn xộn trước đây bà làm đi. Mọi người đều chìa mũi dùi vào tôi. Vốn dĩ Hà Nghiên Nghiên làm tôi nở mày nở mặt nên tôi tha cho bà một lần. Nhưng hai mẹ con bà biến bữa tiệc sinh nhật thành như vậy. Hạ Tịch Quán lại trở thành Lục phu nhân. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của bà. Hạ Chấn Quốc tức giận nói. Lý Ngọc Lan cũng rất tức giận. Hạ Chấn Quốc, ông luôn ích kỷ như vậy. Khi chúng tôi có giá trị sử dụng thì ông liền theo chúng tôi. Một khi chúng tôi mất đi giá trị sử dụng thì ông sẽ trở mặt. Chối bỏ không nhận người. Ông có yêu Nghiên Nghiên? Yêu tôi sao? Người ông yêu nhất chỉ có ông thôi. Câm miệng cho tôi. Hạ Chấn Quốc bước tới. Giơ tay tát Lý Ngọc Lan. Lý Ngọc Lan trực tiếp bị tát ngã nhào trên sofa. Bà ta che mặt. Được lắm Hạ Chấn Quốc. Ông lại đánh tôi. Hôm nay tôi liều mạng với ông. Lý Ngọc Lan túm lấy Hạ Chấn Quốc. Hạ Chấn Quốc đối phó với một người phụ nữ vẫn còn dư sức. Ông ta bằng một tay đã bóp cổ Lý Ngọc Lan. Tát Lý Ngọc Lan máy bạt tai. Đọc phun Vương Phi gia tài đa nghệ tại chuyên oan nhé. Đọc phun mê vợ không lối về tại chuyên oan phòng khách của biệt thự hỗn loạn. Lão gia và phu nhân lại đánh nhau ở đây như phát điên. Người làm đều sợ đến mức không dám phát ra tiếng động. Trốn trong góc run lẫy bẩy. Hạ Nghiên Nghiên đứng trên hành lang lạnh lùng nhìn hai người đang đánh nhau. Cô ta bước tới, bình tĩnh nói. Đủ rồi, hai người đừng đánh nhau nữa. Hạ Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan miễn cưỡng tách ra. Trên mặt Hạ Chấn Quốc đã hẳn lên một vài vết đỏ. Lớp trang điểm tinh xảo của Lý Ngọc Lan đã bết bát. Trên mặt bà ta có mấy dấu bàn tay. Nghiên Nghiên, Lý Ngọc Lan chạy về phía trước nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Nghiên Nghiên. Bà ta chật vật khóc. Nghiên Nghiên, bố con đánh mẹ. Ông ta cảm thấy mẹ con chúng ta không có giá trị lợi dụng. Hạ Chấn Quốc nhìn Hạ Nghiên Nghiên. Trước đây đây là đứa con gái mà ông ta yêu thích và tự hào nhát. Lúc nào mặt mày cũng vui vẻ đón chào. Nhưng bây giờ ông ta lại hừ lạnh một tiếng. Nghiên Nghiên, con đi tìm Lục Tổng rồi. Lục Tổng nói thế nào? Có thể ly hôn với Hạ Tịch Quán cưới con không? Hạ Nghiên Nghiên nhìn Hạ Chấn Quốc. Bố yên tâm đi, con không có thua. Lục Hàn Đình nhất định sẽ ly hôn Hạ Tịch Quán để cưới con. Nghe giọng điệu khẳng định của Hạ Nghiên Nghiên, vẻ mặt của Hạ Chấn Quốc dịu đi một chút. Nghiên Nghiên, bố vẫn luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào con. Bố nuôi con từ nhỏ, chẳng những đốt cả ngần ấy tiền vào người con, thậm chí còn đưa từ điển y học của mẹ Hạ Tịch Quán lưu giữ giao lại cho con. Cuốn từ điển y học đó rất quan trọng. Đã nhiều năm như vậy những lão đầu của đế đô thành này vẫn còn đang tìm kiếm tung tích cuốn từ điển y học đó. Mặc dù trong tay con chỉ có một quyển nhưng đã là vô giá rồi. Kỹ năng y học của Hạ Nghiên Nghiên đã tiến bộ nhảy vọt trong những năm qua. Cũng bởi do cô ta đã có được tập đầu tiên của từ điển y học do mẹ của Hạ Tịch Quán để lại. Từ điển y học này quả thật tuyệt vời. Các phương pháp châm cứu được ghi lại trong đó huyễn hoặc khó lường. Những năm này Hạ Nghiên Nghiên đã nghiên chương 235. Nữ y khoa thiên tài cứu nó mãi. Nhưng đáng tiếc là cô ta không có tài năng về y học. Dù có nghiên cứu ngày đêm đọc sách, chăm chỉ cực khổ, nhưng vẫn không thể hiểu thấu đáo được bí ẩn bên trong. Chỉ có thể bắt chước được lớp lông bên ngoài. Tuy nhiên, lớp lông ngoài này cũng đủ để khiến cô ta trở thành nữ y khoa thiên tài rồi. Cách chương.